Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay là thế nào chứ? Nhàn Tương Tương không dám tin mà trợn to mắt. Nhịp tim đập thật là nhanh. Không thể nào tưởng tượng được vị ngọt lan tràn trong lòng. Anh yêu em nhiều năm như vậy, tại sao lại không nói? Cái gì anh cũng không nói. Hại em suy nghĩ lung tung. Anh không nói thì làm sao em biết được chứ? Phó Hạo Phong cho cô một nụ hôn sâu triền miên. Dán lên đôi môi non nớt đỏ thắm của cô. Anh nhẹ nhàng thở ra rồi khàn khàn giọng cất lời. Em sẽ không thể nào hiểu được. Khi anh biết anh có thể lấy em làm vợ, anh đã rất là vui mừng, rất là phấn khích. Tương Tương à, đối với em mà nói, anh không phải là một người yêu tốt, nhưng anh muốn chăm sóc cho em cả đời, muốn yêu em, cưng chiều em. Anh đã sớm nên nói cho em biết tâm ý của mình, chẳng qua là vẫn không thể nào nói ra được, đều là do anh không tốt, thật xin lỗi. Vậy mà Tương Tương khóc lớn, lại còn cao giọng mà khóc thút thít. Vui mừng trong lòng khiến cô chợt nhào vào trong ngực của ông xã. Cô vừa khóc vừa cất lời trách móc. Anh rất tốt, Hạo Phong à. Anh là người bạn trai tốt, là ông xã tốt nhất. Em yêu anh, Hạo Phong à. Em yêu anh rất nhiều. Anh vùi mặt vào trong mái tóc của cô. Người thấy mùi hương thơm mắt của cô. Thử đè xuống phần rung động điên cuồng. Vậy mà không có kết quả. Bởi vì mùi thơm cơ thể cô chính là chất kích thích khiến anh run rẩy thật sâu. Anh cũng yêu em, Nhan Tương Tương. Anh lại nghiêm túc thổ lộ một lần nữa. Giống như là một lời thề, một lời cam kết với cô. Anh sẽ yêu thương cô cả đời, vĩnh viễn cũng không buông tay. Anh đè cô trở trên giường lớn. Trong cơ thể cô, dục vọng phái nam đã sớm sưng đỏ, cứng rắn giống như một cây đao, khát vọng được di chuyển mà vuốt ve. Anh dùng lực yêu cô, dẫn dắt cô đi đến thiên đường. Nhàn Tương Tương cũng nóng bỏng đáp lại từng hành động của anh. Bọn họ hòa hợp như thế, nhất định vì đối phương mà sống, vì đối phương mà sinh. Linh hồn của bọn họ ràng buộc lẫn nhau. Nếu như không có đối phương, thì cuộc đời này cũng không còn đầy đủ nữa. Hạo Phong à, sau này còn có con, anh và tiểu bảo bối của em, chúng ta hãy cùng nhau yêu thương nó. Lúc đổ mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đỏ ửng, cô vừa thở hồng hộc vừa nói. Em mang thai sao? Phó Hạo Phong gắt cao giữ lấy cơ thể chân bóng của cô, nhịp tim đập nhanh giống như là muốn vỡ ra. Em không biết, có thể có, cũng có thể không. Nhưng em muốn nếu như bây giờ không có, thì có thể rất nhanh sẽ có. Anh thử nói xem. Cô cười dịu dàng với anh, đầu ngón tay lau gương mặt tuấn tú của anh, thân thể ngập tràn môi động tình của anh tiếp cận. Võ Hạo Phong cúi đầu hôn lên vần trán xinh đẹp của cô rồi xúc động nói. Anh yêu em. Anh yêu tiểu bảo bối của chúng ta. Em sinh bao nhiêu đứa, anh cũng đều yêu hết tất cả. Càng nhiều lại càng tốt. Nhàn Tương Tương nở ra nụ cười, tiếng cười mềm mại. Cảm ơn anh, Hạo Phong à. Còn nữa, em yêu anh rất nhiều. Cuối cùng trời đất xoay tròn, mà cô cũng vậy. Vui sướng giống như đợt sóng không ngừng tuôn ra, thân thể lại đạt cao trào. Trong lòng cô không thấm nhuần bởi vì sự xúc động. Bọn họ yêu nhau, thì ra phần tình cảm này đã sớm rơi vào trong tay của cô. Vậy thì cô sẽ quý trọng nó, vĩnh viễn quý trọng nó. Cô chìm đắm trong sự rung động và kích tình, khóe miệng vẫn cong lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 3 năm sau kết hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net